Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2183, chương 2188, đỉnh phong đệ tử giao phong. Đồng chân nghe vậy, không khỏi lắc đầu, trong mắt lạnh lùng, cũng là chậm rãi ngưng tụ, nói khẽ, đã như vậy, thì để cho ta tới thử một chút cái này huyền bảng đệ nhất. Đến cùng có bao nhiêu trình độ đi, xin chỉ giáo. Nam Cung Linh cười nói. Đồng Chân đạm mạc cười một tiếng, hai tay mở ra, từng lớp cực đoan kinh người nguyên khí như là ba đào hung dũng hồng thủy đồng dạng, từ trong cơ thể nộ gào thét mà ra. Như vậy rồi rào nguyên khí, thậm chí dẫn động thiên địa lực lượng, đúng là hóa thành nguyên khí đào lãng tại thân này trước chậm rãi ngưng tụ. Một màn như thế, bị bên trong thiên địa người gặp chi, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ cũng nghiêm chỉnh tất cả đều là bị Đồng Chân xuất thủ cho chấn nhiếp. Cái này chẳng lẽ cũng là Đồng Chân sư huynh thực lực? Làm sao lại đáng sợ như thế? Cái này chẳng lẽ cũng là tiên thiên cao thủ? Đã câu thông thiên địa cầu nối tồn tại, hậu thiên tiên thiên ở giữa, nhất thiên nhất địa, cũng là bởi vì thiên địa này cầu nối, nghe đồn tiên thiên cao thủ tấn cấp viên mãn về sau, thì sẽ bắt đầu cảm ngộ linh khí, nếu là có thể đem nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm linh khí, liền sẽ tấn cấp tụ linh cảnh, cái kia thời điểm tựa hồ mới thật sự là đi vào võ đạo cửa lớn. Đúng vậy a, chỉ bất quá những năm gần đây, có thể đạt tới mức độ này người lại có bao nhiêu? Đồng Chân sư huynh chính là tiên thiên cao thủ, nguyên khí trong cơ thể nồng đậm cùng độ tinh khiết, đều đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Không biết Đồng Chân sư huynh có phải hay không đã bắt đầu hướng về linh khí này bắt đầu chuyển hóa, không có khả năng, tại chỗ người đều là lắc đầu. Nói khẽ, một khi tấn cấp tiên thiên cảnh giới, liền có thể câu thông thiên địa chi lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho liền có thể đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Muốn chuyển hóa làm linh khí, chỉ sợ còn phải tiên thiên viên mãn về sau, mới có tư cách, nếu là tiền kỳ tùy tiện chuyển đổi, làm không tốt sẽ bị linh khí thôn phệ. Cái kia thời điểm liền được không bù mất. Những lời này khiến tại chỗ người đều là gật gật đầu. Bọn họ hiển nhiên đều biết linh khí này chỗ đáng sợ. Nếu là bị linh khí thôn phệ, vậy thật là không có chỗ khóc đi. Phải biết, những linh khí này cũng không phải ôn thuần tồn tại. Nếu là thực lực không đủ, người tùy tiện đi tiếp nhận bực này lực lượng, cái kia cùng tự tìm đường chết không có cái gì hai loại. Giống như là rõ ràng thứ này chỉ có thể tiếp nhận không độ trở lên vấn đề, ngươi lại đem hắn phóng tới ra lệnh 80 độ hai bên nhiệt độ. Cái này không phải cố ý hư hao a? Cảm nhận được cái này cuồn cuộn nguyên khí, cho dù là Nam Cung Linh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Không thể không nói, Đồng Chân xác thực là có chút vượt quá hắn dự liệu. Lúc này thể nội ngập trời giống như nguyên khí, tràn ngập hỏa hồng sắc nóng rực khí tức, mãnh liệt mà ra, giờ khắc này hậu thiên viên mãn thực lực cũng là bày ra. Cơ quan như thế, cái này giữa hai người thực lực, căn vốn không cùng đẳng cấp tồn tại, hậu thiên viên mãn. Ngươi lại có mấy phần thực lực có thể cùng ta đối kháng? Đồng Chân cảm nhận được Nam Cung Linh thể nội thực lực, cũng là nhịn không được cười lên. Khẽ lắc đầu, thanh âm bên trong, tựa hồ mang theo một chút khinh thường. Hắn thấy, hậu thiên viên mãn dạng này thực lực căn bản không đủ. Bởi vì bọn hắn ở giữa chênh lệch thật sự là rất rất nhiều. Vậy nhưng chưa hẳn, ông, Nam Cung Linh khóe miệng vẩy một cái. Thể nội khí tức lần nữa liên tục tăng lên, cơ hồ là trong chớp mắt. Nam Cung Linh khí tức chính là che lại hậu thiên viên mãn. Trong nháy mắt thì đạt tới tiên thiên cảnh giới. Loại kia cùng thiên địa đụng vào nhau, câu thông thiên địa cảm giác tràn vào Nam Cung Linh trong lòng. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Đều là chấn động không ngừng. Cái gì? Nam Cung Sư Huynh, Nam Cung Sư Huynh, Tiên Thiên, là Tiên Thiên. Vô số tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa người đều là đồng loạt nhìn về phía Nam Cung Linh. Trong mắt lần nữa toát ra màu nhiệt huyết. Tại chỗ người đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Nam Cung Sư Huynh, vậy mà tấn cấp thành vì Tiên Thiên cấp bậc cao thủ. Thật sự là không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, cái này, chúng ta có hy vọng. Tại chỗ người hai tay không khỏi nắm chặt, khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Nếu như nói Nam Cung Linh còn chỉ là hậu thiên viên mãn, như vậy bọn họ căn bản không ôm hy vọng. Bởi vì hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa căn bản là có một đạo cự đại hoành câu. Mặc dù nói Nam Cung Linh có thể đánh bại cái này tiên thiên xung quanh hoàng, nhưng là cái kia đồng thật là tiên thiên hậu kỳ cao thủ a. Dạng này thực lực đã không phải là vượt cấp liền có thể khiêu chiến. Bây giờ Nam Cung Linh tấn cấp thành vì tiên thiên cấp bậc cao thủ, điều này làm cho bọn hắn trong nội tâm cái kia lao thắng lợi lại là thêm ra một vệt hy vọng. Tiên thiên sơ kỳ a. Đồng Chân cười nhạt một tiếng, nói khẽ, tựa hồ còn chưa đủ đây. Không có đánh qua, làm sao ngươi biết không đủ? Nam Cung Linh khóe miệng vẩy một cái, lạnh nhạt nói ra, xoát. Đột nhiên, Đồng Chân tay cầm nhẹ nhàng nắm dưới. Một thanh cực kỳ giản dị thiết kiếm màu đen trong nháy mắt xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Linh. Trong mắt có một vệt quỷ dị tinh mang hiện lên. Đã như vậy, vậy liền thử một lần đi. Nam Cung Linh tay cầm duỗi ra. Đồng dạng là có một thanh trường thương xuất hiện. Sơn trường thương màu đen. Toàn thân hiện ra cao thâm đường vân. Những đường vân này giống như là đặc thù chế tạo thành một dạng. Cái này thương thân thể cùng đầu thương tất cả đều là màu đen. Giống như là đặc thù chế tạo thành đồng dạng. Bất quá, không biết vì sao, mọi người lại loáng thoáng cảm giác chuôi này trường thương cũng tựa hồ không có đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người lẫn nhau đối mặt, một trận kinh người đối đầu, trong nháy mắt triển khai. Uống, Đồng Chân nhìn chằm chằm Nam Cung Linh, khóe miệng vẩy một cái, nhấc lên một vệt dày đặc lệ đường cong. Nháy mắt sau đó, nguyên khí trong cơ thể bạo phát, mà Đồng Chân thân hình thì là tại cái này không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh. Cái kia ngập trời nguyên khí cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt triển khai, gào thét mà ra, cuồng bạo vô cùng nguyên khí nhộn nhạo lên. Đồng Chân tay cầm thiết kiếm màu đen, cơ hồ là trong chớp mắt thì xuất hiện tại Nam Cung Linh trước người. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, bọn họ cảm nhận được Đồng Chân thể nội mãnh liệt nguyên khí điên cuồng tràn vào thiết kiếm bên trong. Nguyên khí kia quét sạch mà ra, sao, dường như liền thiên địa đều là nhiều một vệt ánh sáng chi sắc. Đinh, thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tại cái này trên bầu trời, lại là có một bóng người đã đi tới Nam Cung Linh trước người. Sau đó Đồng Chân thiết kiếm chính là hung hăng đánh xuống, mà Nam Cung Linh thì là hai tay nắm chặt trường thương, giơ lên trường thương ngăn lại cái này lực bổ một kiếm. Trong nháy mắt, tình cảnh này dường như hình thành một loại nào đó dừng lại, làm cho bên trong thiên địa người tất cả đều là nhìn rõ ràng. Vô số đệ tử tất cả đều là kinh hãi không thôi, chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Một trái tim cũng là tại thời khắc này phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Đó là một loại kinh hãi, một loại sợ hãi. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn họ thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cái này Đồng Chân thì đã đi tới Nam Cung Linh trước người. Một kiếm đánh xuống, nếu là đổi thành bọn họ, đoán chừng một kiếm này cũng đủ để kết thúc trận chiến đấu này. Tại chỗ người tất cả đều là há to mồm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.